Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 803, Mùi Huyết Dịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, A Kiệt, ngươi đang nhìn cái gì? Lâm Kiệt thu hồi tầm mắt, chuyển hướng ngồi ở bên cạnh mình An Khả Hinh, cười một tiếng, nói, thấy một người hình bóng, có chút quen thuộc. Ta cho là người quen đâu. Xác nhận một chút, không phải, đối với vị này phụ thân, Lâm Kiệt đã sớm làm quyết định, nếu trước kia không có liên lạc, sau này cũng sẽ không lại có liên quan. Hắn cũng sẽ không phí tâm suy nghĩ. Cảm ơn Hy Văn tại sao lại xuất hiện ở nhà trọ trước cao ốc. Mở miệng nói, Khả Hinh, Tiếu Tiếu tỷ, Miểu Miểu, thành tựu đứng đầu một nhà. Ở cái ngày lễ này, làm sao vậy được bày tỏ một chút? Như vậy đi, các ngươi ngày hôm nay đi dạo phố mua vật phẩm, ta mỗi người cho thanh toán 3 kiện. An Khả Hinh nhẹ giọng cười nói, A Kiệt, ngươi thật là qua loa lấy lệ đây. Có thành ý nói, hẳn sớm ở mấy ngày trước, liền chuẩn bị tốt quà Tết. Lâm Kiệt đây là bệnh cũ lại phạm, là thật không nghĩ tới lễ vật cái này một cha. Hắn chột dạ giải thích, chỉ là một không được coi trọng dương lịch năm mới. Đến lúc mùa xuân, ta bảo đảm cho các ngươi mỗi một người đề ra trước chuẩn bị lễ vật tốt. Ngồi ở vị trí kế bên tài, xế vị Lâm Miểu, quay đầu, cười hì hì hỏi, ca ca, ngươi nói thanh toán 3 kiện, hẳn là chỉ 3 bộ chứ? Được, ngươi nói 3 bộ chính là 3 bộ. Lâm Kiệt mới vừa hào khí biểu thị hoàn, liền ý thức được không đúng, nhanh chóng hạn chế nói, Miểu Miểu, ngươi có thể đừng cho ta làm mở rộng hóa, tới một cái từ đầu đến chân, từ bên trong đến bên ngoài, không chỗ nào không bao, mới là ngay ngắn một cái bộ. Lâm Miểu tức giận vứt cho Lâm Kiệt một cái ót, còn có ngươi, Khả Hinh. Lâm Kiệt vừa nhìn về phía có chút cười trộm An Khả Hinh. Nói, ta có biết, cô gái một bộ đồ trang điểm, có thể vô hạn mở rộng. Ví dụ như, quăng môi son một cái màu đỏ hệ, thì có mấy chục cây chi hơn. An Khả Hinh hừ nói, không thành ý, còn nhỏ khí, làm chúng ta hình như là cố ý chiếm ngươi tiện nghi tựa như. Nàng không phản ứng Lâm Kiệt. Đối với một bên kia Trương Tiếu Tiếu, nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi có cái gì không đặc biệt nhớ mua? Tâm trạng có chút không tốt Trương Tiếu Tiếu, miễn cưỡng nặn ra một chút nụ cười, nói, ta thứ gì cũng không thiếu, liền cùng các ngươi cùng nhau tùy ý đi dạo một vòng. Thấy có thích, có lẽ liền sẽ mua, gần nhất giờ sau đó. Bọn họ ngồi xe đi tới cửa hàng bán độc quyền, tinh phẩm tiệm và mắc tiền thương trường hội tụ Lâm Giang Đường. Cùng sớm một bước tới chỗ này An Khả Mộng hội họp. Kiệt ca ca, ngươi cứ như vậy không tin. Ta học y quyết tâm, cho rằng ta không thể chịu khổ, không có thể kiên trì sao? Nhìn ủy khuất đứa nhỏ, một mặt huyễn nhiên như khóc diễn cảm, Lâm Kiệt trong lòng một sần. Không có động tĩnh, nói, Khả Mộng, quang biểu quyết lòng là không có ích lợi gì. Bởi vì trước kia, ngươi không có tương tự trải qua hoặc sự thật tới chứng minh mình. Ta chỉ có thể áp dụng khảo nghiệm biện pháp. Thông qua cái này hơn 2 tháng khảo nghiệm, ngươi biểu hiện coi là không tệ. Làm tưởng thường, mới cố ý để cho ngươi hưởng thụ một lần dài nhất kỳ nghỉ. Gặp An Khả Mộng cái miệng nhỏ nhắn, vẫn chu như vậy cao. Lâm Kiệt cười nói, xem ra ngươi đối với phần thưởng này, không hài lòng lắm à. Nếu không, khen thưởng thu hồi, chúng ta tiếp tục khảo nghiệm. Hài lòng, ta hài lòng cực kỳ. An Khả Mộng sắc mặt lập tức âm chuyển trời trong, bu lại, lấy lòng khoác lên Lâm Kiệt cánh tay, tiếng tinh tế nói. Kiệt ca ca, người ta chỉ là giả bộ một chút, để cho ngươi sinh lòng áy náy, đối với ta khá một chút mà. Nàng lại nhỏ giọng thì thầm, một chút đều không hiểu phối hợp, không hiểu được dỗ cô gái. Lâm Miểu tới đây, khoác lên An Khả Mộng bên kia cánh tay. Hì hì cười nói, ca ca có thể nói rồi. Có thể cho chúng ta thanh toán 3 kiện hàng hóa thành tựu năm mới lễ vật đây. Mộng Mộng, ngươi có cái gì đặc biệt nhớ mua không? Nghe lời này một cái, An Khả Mộng lập tức ồn ào. Kiệt ca ca, ta muốn mua một chiếc xe thể thao. Mấy tháng này phải học biết lái xe. Lâm Kiệt chính là một đầu hắc tuyến. Cả giận, mua xe thể thao, ngươi tại sao không đi mua máy bay tư nhân đâu? Đây là, Trương Tiếu Tiếu cầm điện thoại di động, đi tới Lâm Kiệt phụ cận, nói, Cát Thu Chi gọi điện thoại tới, tìm ngươi, Cát Thu Chi, vừa nghe danh tự này, Lâm Kiệt lập tức nhớ tới, đây là vị kia làm sống nhờ thai tháo xuống giải phẫu bà bầu. Cũng là bệnh viện An Lâm tương lai bệnh khoa học tự nhiên chủ nhiệm. Coi một cái thời gian, cái đó đứa nhỏ cũng nên sinh. Hắn nghe điện thoại, trước đối với Trương Tiếu Tiếu, An Khả Hinh, Lâm Miểu các người nói. Các người đi trước đi dạo thương trường đi. Cái này thời tiết ở bên ngoài vẫn đủ lạnh. Cái chữ này, lạnh, đối với Lâm Kiệt là không tồn tại. Ngày hôm nay lúc ra cửa, hắn đã bị Trương Tiếu Tiếu, An Khả Hinh, Lâm Miểu từng tầng cho khỏa nghiêm thật. Lâm Kiệt đem điện thoại di động thả ở bên tai, liền nghe được lanh lảnh tiếng trẻ sơ sinh khóc truyền tới. Cười nói, Cát bác sĩ, chúc mừng ngươi, Lâm chuyên gia, sáng sớm hôm nay làm sanh mổ. C-section, nặng 3,100 gram, là một chàng trai, kết quả kiểm tra hết thảy bình thường, đứa nhỏ rất khỏe mạnh, tiếng khóc, vậy đặc biệt vang. Trong điện thoại truyền ra cái thanh âm này, mặc dù có chút yếu ớt, nhưng khó mà che giấu hưng phấn cùng kích động. Lâm Kiệt cũng là giọng dược nhiên nói, cái này tiếng khóc, ta nghe được, đúng là đủ vang rồi. Lâm chuyên gia, cảm ơn, không có ngươi, ta đứa nhỏ, cũng sẽ không như thế sức khỏe thuận lợi ra đời. Đây là, trong điện thoại lại có một cái mơ hồ thanh âm truyền ra. Đừng khóc à, ngươi nhưng mà mới vừa sinh đứa nhỏ. Đừng kéo động vết thương. Một hồi tạp âm sau đó, có một đạo thanh âm cô gái từ trong điện thoại di động truyền ra. Lâm chuyên gia, ta là Nghiêm Nguyệt Tư. Cảm ơn. Đối với cái này một vị lúc ấy nháo được có chút không vui phụ khoa bác sĩ. Lâm Kiệt giọng thản nhiên nói, không nên khách khí. Đều là bác sĩ phần bên trong công tác, chức trách chỗ, Nghiêm bác sĩ, mời thay ta hướng Cát bác sĩ và nàng đứa nhỏ, đạo một tiếng chúc phúc. Ngay tại Lâm Kiệt chuẩn bị cúp điện thoại đang lúc, Nghiêm Nguyệt Tư thanh âm lại truyền tới. Lâm chuyên gia, ngươi còn nhớ không? Lúc ấy ngươi cầm ta đánh giá là gà thủ loại hình, nhân tài. Còn nói ta tự phụ ngạo nhân. Tâm trạng khống chế kém, bị nàng như thế trước mặt nói ra, Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng nói, đây là ta tạm thời nói lấy, cũng là tạm thời nói đùa, Nghiêm bác sĩ, thật sự là xin lỗi, ngươi không cần nói xin lỗi, bởi vì ngươi nói, Nghiêm Nguyệt Tư giọng nặng nề nói, rất đúng, không phải giống vậy đúng, Lâm chuyên gia, ngươi có lẽ biết, ta trước đoạn thời gian ở đảo Hồng Kông một bệnh viện trao đổi công tác. Ở bệnh viện kia, người ta mặc dù đối với ta rất khách khí, nhưng chuyện gì đều là giữ quy củ, giữ chương trình tới làm việc. Cái này đối với so, ta mới giật mình, nguyên lai ta ở Lỗ Đông Bệnh viện Nhân dân bị nhiều như vậy ưu đãi. Có nhiều như vậy đặc quyền, ta chỉ ở đảo Hồng Kông kiên trì một cái hơn tháng. Chân thực chịu đựng không nổi. Trở về, xem ra, ta cả đời này, chỉ có thể canh giữ ở Lỗ Đông Bệnh viện Nhân dân. Lâm Kiệt cúp điện thoại, gặp bên người trừ Tần Cương bên ngoài. Còn có An Khả Hinh đang bồi mình. Hắn kéo một chút cúi đầu soát điện thoại di động An Khả Hinh. Nói, đi thôi, chúng ta đi cửa hàng bên trong đi tìm Miểu Miểu. Khả Mộng các nàng. Ta không lạnh. ngươi nhưng mà sẽ lạnh, ai? A Kiệt, ngươi trước chờ một chút. An Khả Hinh đem điện thoại di động đưa tới Lâm Kiệt phụ cận. Nói, cái này mấy người, ngươi khẳng định biết chứ? Đây là một bàn tiệc rượu lên tấm ảnh. Phía trên tụ chung một chỗ nói chuyện trời đất mấy người. Lâm Kiệt thật đúng là biết. Ngũ quan khoa du bác sĩ, khoa cấp cứu khâu bác sĩ, răng ruột khoa canh bác sĩ các loại. Mấy vị này đều là Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện có chút danh tiếng phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ. An Khả Hinh tiếp tục nói. A Kiệt. Đây là vào hôm nay La Bằng Nghĩa hôn lễ tiệc cưới thượng phách tấm ảnh. Bọn họ xuất hiện ở La Gia. Tiệc cưới tiệc rượu lên. Có lẽ đại biểu đã đón nhận núi Phượng Hoàng bệnh viện mời. Hôm nay là La Bằng Hữu và Đang Đạt Y. Dược Thái Nhạn Hà hôn lễ. Lâm Kiệt cố ý nói ra đi dạo phố. Cũng có cùng Trương Tiếu Tiếu giải sầu ý. Hắn hoạt động điện thoại di động màn ảnh. Bay qua một bản lại một tấm hôn lễ và tiệc rượu lên tấm ảnh. Lại thấy được không thiếu quen mặt y khuôn mặt mới. Lâm Kiệt không nhịn được nói. Khả Hinh, ngươi sẽ không là phái gián điệp thương mại. Đặc biệt đi chụp lén hôn lễ khách mời hình chứ. Không kém bao nhiêu đâu. An Khả Hinh nhẹ giọng nói. Mời mấy vị khách sạn nhân viên làm việc vỗ một ít tấm ảnh. Là một kiện rất chuyện dễ dàng. Như thế một kiện long trọng sự việc, phỏng đoán và La Gia và núi Phượng Hoàng bệnh viện có quan hệ người. Cũng sẽ đi cổ động, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hiểu một chút bọn họ thực lực, chúng ta cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Lâm Kiệt gật đầu nói phải, bỗng nhiên lúc này, hắn dừng lại một bản tấm ảnh, chỉ phía trên một người, hỏi... Trần Phàm Chi làm sao vậy tham gia cái này hôn lễ? Hắn chẳng lẽ không rõ ràng La Gia và chúng ta giữa ăn Tết? An Khả Hinh gặp trong hình đúng là Trần Phàm Chi. Suy nghĩ một chút, tỉnh ngộ nói, hắn hẳn là hướng về phía cô dâu đi. Cô dâu nhưng mà đang đạt dược nghiệp công chúa nhỏ. Biểu ca là đang đạt dược nghiệp đại lý kinh doanh đây. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói... Đang đạt dược nghiệp thuộc về nghề y dược đầu rồng một trong. Quan hệ rộng rãi, hôn lễ lên hiện thân rất nhiều bác sĩ. Nói không chừng đều là bán đang đạt dược nghiệp mặt mũi đi. Người cái này biết người biết ta kế. Phỏng đoán muốn rơi vào khoảng không? An Khả Hinh từ Lâm Kiệt trong tay lấy ra điện thoại di động. Có chút không phục nói. Xuất hiện ở hôn lễ lên những thứ này bác sĩ. Chỉ ít cũng có hiểm nghi, ta sẽ mời cung viện trưởng các người, cẩn thận phân biệt một chút những người này, tìm ra trong đó, phải chăng có đã cùng chúng ta ký kết công tác hiệp nghị bác sĩ và y kỹ người làm việc. Nếu quả thật có, thì nhất định phải xác nhận thêm chút nữa hắn công tác ý hướng. Miễn được tới gần chúng ta khai, trương thời điểm, đối phương đột nhiên cho chúng ta tới một cái hủy bỏ hiệp ước. Ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta công tác. Lâm Kiệt trong lòng động một cái. Sâu sắc cho là đúng nói. Khả Hinh, ngươi cái ý nghĩ này tốt vô cùng. Ở chúng ta khai trương ngày hôm đó. Mấy cái đặc thù cương vị. Đột nhiên bị người đào đi. Là đặc biệt ảnh hưởng bệnh viện bình thường vận tác. Cùng ngày khai trương nhưng không xem được bệnh nhân. Cái này ảnh hưởng có thể là vô cùng không tốt. An Khả Hinh cười nói, một điểm này, chúng ta sớm liền nghĩ đến, ký công tác hiệp nghị đều có quy định, muốn xin hủy bỏ hiệp ước, phải trước thời hạn một tháng thời gian, nếu không, cần phải thường cho thường chúng ta cao ngạch vi ước kim. Vào thương trường, Lâm Kiệt cũng cảm giác được một cổ hơi nóng đập vào mặt, cảm giác trên mặt đều là ấm áp, còn không nhịn được đánh một cái nhảy mũi. Hắn nhíu mũi một cái, chính là chau mày, trong không khí di tán nhàn nhạt mùi tanh, thường xuyên cùng huyết dịch giao thiệp hắn, đối với thứ mùi này lại là quen thuộc tất bất quá. Nhàn nhạt vị mặn tanh, đây là người mùi máu tươi nói,